Chỉ Diễm, chương 23:23, kêu cho em nghe đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, ao trong Dancia Cap, trong phòng 8, hơi nước bốc lên dày đặc như sương mù. Chỉ Dao có chút choáng váng. Lông mi ướt nhẹp khiến cô khó mở mắt. Nước chảy xuống liên tục làm cô không nhìn rõ mọi vật. Tay run rẩy, lúc đeo bao cũng không thuận lợi. Móng tay còn không cẩn thận quét qua vật khổng lồ kia. Côn TH, tê to hơn vài phần. Giang Diễm kêu lên một tiếng. Nghe qua không hề thống khổ mà nhiều hơn cả là lâng lâng. Thoải mái, đầu ngón tay Chỉ Dao khép lại. Mới vừa chuẩn bị xong đã bị ôm lên dựa vào tường. Chị sờ nó một chút đi. Chỉ Dao im lặng, một bàn tay vòng qua ôm lấy cổ hắn. Một tay khác vuốt ve gậy TH. Tê đang xê, ưng cứng, cô nắm chặt vật kia trong tay. Vừa lên xuống hai cái đã nghe thấy tiếng Giang Diễm thở gấp. Phía dưới còn chảy ra chút D1 trên nhờn. Chị ơi, em muốn đi vào. Giang Diễm khàn giọng nói. Âm cuối hạ thấp như đang thì thầm. Tuy nghe không rõ nhưng lại cực kỳ gợi cảm. Vì sao lúc này còn cố ý nói như vậy với cô? Chỉ Dao che miệng hắn lại. Im miệng. Cô cúi đầu, nhìn thẳng kia gậy TH, tê, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi. Lông mi run rẩy, cắn môi, chậm rãi đem côn TH, tê đưa vào tiểu huy 3T. Quy đờ, u mới đi vào đã khiến cô đau đến kêu ra tiếng. Thật không ngờ vật này lúc xê, ưng cứng lại hoàn toàn chẳng phù hợp với khuôn mặt của chủ nhân nó một chút nào. Quy đờ, u đẩy môi ở M hộ mở ra. Đâm sâu vào, Chỉ Dao khó chịu, Giang Diễm cũng chẳng tốt hơn là mấy. Cô rất nhỏ, tiểu huy 3T mấp máy kẹp chặt lấy côn TH, tê, khít khao đến mức làm hắn toát mồ hôi khắp người nhưng hắn không thể dừng lại. Da thịt Chỉ Dao trơn bóng mềm mại, hắn ôm eo cô, yêu thích không buông, hận không thể đem cô nhập vào một thể mới mình. Côn TH, tê đi vào hơn phân nửa. Hắn nghe thấy cô kêu đau lại giống như được tiêm thêm thuốc kích D, C. Đờ ổng tình vùi đầu cắn M. Tê vai cô, mạnh mẽ đâm sâu vào bên trong. A, Chỉ Dao R3N dỉ một tiếng. Đôi tay leo lên bả vai hắn. Muốn dồn hết trọng lượng cơ thể lên người hắn. Ý đồ giảm bớt đau nhức ở tiểu huy 3T. Giang Diễm cho rằng cô muốn chạy trốn. Đâm sâu một cái. Cố định cơ thể cô trên tường. Chỉ Dao phản kháng vô dụng, chỉ có thể thủ thỉ vào tay hắn. Nhẹ một chút, Giang Diễm bị sự chủ động K1 trên thích đến đỏ mắt. Ậm ừ một tiếng, cũng không biết đang trả lời hay đang đờ ổng tình. Hắn hoàn toàn thích ứng với tiểu huy 3T chặt chẽ. Cơ bắp trên người căng lên, đặc biệt là ở eo. Mỗi một lần đi vào cơ hồ đờ M đến lút cán. Chỉ Dao dần dần cảm nhận được cây ếch không ái cảm khi. Email protected, tình, cô mở miệng, tinh tế thở gấp, hô hấp quanh quẩn trong căn phòng chui vào tai hắn. Giang Diễm hôn Chỉ Dao, quấn quýt với đầu lưỡi của cô. Triền miên không dứt, kêu ra đi, em muốn chị kêu cho em nghe. Chỉ Dao ngược lại ngậm chặt miệng, nhất quyết không chịu thốt ra tiếng. Giang Diễm không vội, vừa hôn vừa dỗ, chị ơi, em muốn nghe, chị kêu cho em nghe đi mà. Hắn càng muốn như vậy, Chỉ Dao càng không chịu hợp tác. Cô lắc đầu, tìm bờ môi của hắn tiếp tục hôn. Thừa cơ muốn lừa gạt hắn cho qua chuyện. Ánh mắt Giang Diễm tối sầm, đột nhiên tăng tốc độ rút ra thọc vào. Nông sâu luôn phiên, email protected, dịch tuôn ra không ngừng. Tiếng ỏm ọp vang lên không dứt. Chỉ Dao không nhịn nổi, cuối cùng cũng nức nở kêu lên. Cô bị thao đến vô lực. Mông liên tục trượt xuống phía dưới. Giang Diễm trở thành điểm tựa duy nhất của cô. Mỗi lần hắn đỡ cô lên là một lần thâm nhập. Khoái ý cùng thống khổ hòa vào nhau. Cô sắp bị hắn bức đến điên rồi. Giang Diễm, Giang Diễm, Giang Diễm si mê nhìn Chỉ Dao. Cô càng kêu hắn càng hưng phấn. Va chạm mạnh mẽ giống như đóng cọc vào nơi M3 mét mại. Đây quả là loại thỏa mãn mà trong mơ khó có thể đạt được. Chàng trai vốn ưa vận động, thường xuyên tập thể hình, cơ bắp trên người cuồn cuộn, mỗi một lần phát lực đều tác động đến toàn thân. Tiểu huy 3T trở thành đường đua độc quyền của hắn. Một vòng lại một vòng. Vô cùng siêng năng, Trì Giao tự nhận tố chất thân thể không tồi. Cũng không chịu được sự va chạm liên tục của Giang Diễm. Tiểu huy 3T chướng đến tê dại. Cô bắt đầu nức nở xin tha. Giang Diễm nghe thấy giọng nói của cô thay đổi. Hắn nhanh trí bất ngờ dùng ngón tay xoa bóp ở M đế nhô lên làm tiếng R3N gì càng thêm cao vút. Hắn cắm càng sâu, một tay mạnh mẽ x không A nắn hạt đậu nhỏ bên dưới. Không cần, A, lúc L3N đỉnh, Trì Giao phát ra tiếng thét chói tai. Gần như đồng thời, hạ THE của cô phun ra. Email protected, dịch trong suốt, cả người mềm nhũn vô lực. Thân thể vô ý thức run rẩy, bụng nhỏ phập phồng lên xuống, nước dâm rót vào chỗ da không hợp, ướt đẫm một màng, tiểu huy 3T kịch liệt co rút chớp mắt liền thả lỏng. Giang Diễm đột nhiên rút côn TH, tê ra, thảo áo mưa tùy ý vứt xuống. Hắn nhìn Trì Giao không chớp mắt, tay nhanh chóng loát động dương VT mấy chục lần lên xuống. T1NS dịch B ấn ra. Chất lỏng sền sệt dính lên gạch men trên tường trông cực kỳ bắt mắt. Hắn chẳng thèm để ý, một lần nữa ôm lấy Trì Giao. Ly 3 mét môi cô. Thoải mái không? Trì Giao không còn sức lực. Từ từ ổn định hô hấp. Cô rời khỏi vòng ôm của hắn. Hỏi lại, không gọi chị nữa à? Giang Diễm thẹn thùng. Nói, em cho rằng chị thích. Trì Giao mếu máo, lười so đo cùng hắn. Giang Diễm lại cứng, cô khó mà lờ đi thứ đang cộm dưới thân mình. Trì Giao đẩy hắn, không được, đây chỉ là phản ứng tự nhiên của em với thân thể của chị mà thôi. Đợi một lát là ổn mà. Hắn ra vẻ tự nhiên hỏi, em tắm cho chị nhé. Trì Giao nghẹn họng, bên dưới của hắn đã sưng to dữ tợn, biểu tình trên mặt lại thành khẩn vô hại. Cô từ bỏ, tùy em, trên thực tế. Ở lại trong phòng tắm chưa được bao lâu, bọn họ lại tiếp tục lăn lộn thêm một hồi. Dưới sự áp chế tuyệt đối của sức mạnh, Trì Giao đành phải thuận theo. Sau khi kết thúc, cô được Giang Diễm ôm vào phòng. Nơi này cô chưa từng đi vào bao giờ. Lần đầu đến nhà hắn cô cũng không để tâm quan sát. Chỉ thấy mùi hương trên giường của hắn rất dễ chịu, giống hệt mùi trên người hắn. Em ôm chị về đi. Cô thuận miệng sai bảo, cả người cô gái, email protected, trụi, thân thể xinh đẹp nổi bật trên ga giường màu xám đậm. Làn da trắng nõn, đường cong lả lướt, trên bờ em ông đầy đặn còn lưu lại vết đỏ do hắn xoa bóp mà thành. Hầu kết Giang Diễm lên xuống, nằm xuống cạnh cô, hắn không trả lời Trì Giao, chỉ nói, em quên không lấy, email protected, lót cho chị. Hai nhà chỉ cách một cánh cửa còn nói lời vô nghĩa này làm gì? Trì Giao hé mắt nhìn hắn. Em muốn nói cái gì? Ở chỗ em có một chiếc quần mới mua. Nếu không, hắn chột dạ, giả vờ ho một tiếng. Chị dùng tạm một chút vậy. 23 tháng 12 năm 2022, T, Hưm. Giang ca có ý gì dỡ? Chỉ sợ là không phải quên đâu nhá. Hôm nay đăng 2 chương nên tuần này không đăng thêm nha các nàng. Tuần sau tôi bận thi cuối học kỳ nên chương mới sẽ được đăng vào thứ 7 và chủ nhật nhé. Cách chương.